Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ra cắn một cái, Chu Tiểu Vân khóc thét cực kỳ tận hứng. Chu Tiểu Vân, diễn đã đủ chưa? Chứng kiến chị họ ngồi một bên đại diễn tiết mục Quỳnh Giao. Quỳnh Giao hay có càng khóc sướt mướt. Thiên Khởi mãnh liệt trợn trắng mắt, khóe miệng có chút co rúm. Chính cô ta nói muốn cộng tác nha. Được rồi, diễn xong rồi. Thu hồi khăn tay, Tiểu Vân đình chỉ động tác. Người cũng tự nhiên điều khiển hơn. Dù sao trọng điểm của chị là công việc kiếm tiền, trọng điểm của em... Thiên Khởi muốn tiếp tục tỏ rõ ý nghĩa chính mình, nói rõ ràng với chị họ. Trọng điểm của em là giúp học tỷ em khảo thí thực tâm tư của bạn trai cô ấy. Tiểu Vân chặn đứng lời nói của cô, rất nhanh giúp cô nói xong. Chị giúp hay không? Thiên Khởi trợn to cặp mắt đáng thương kia nhìn chị họ đại nhân thân yêu. Được rồi, có nói không giúp sao? Buồn bực thở dài, trong lòng hô to ba tiếng bất đắc dĩ. Hiện tại vai phụ không phải người là được rồi. Nữ vai phụ không có phân quyền. Thiên Khởi tuyệt không quan tâm cảm thụ trong lòng của chị họ, cằn nhằn niệm niệm đều là học tỷ đại nhân uy phong. Cô Chu Tiểu Vân rốt cục tính là cái dễ hành gì? Chờ Kỳ Chăn vẻ mặt cầu xin phàn nàn với cô, thì cô chỉ có thể nói cô với đàn ông đều là đồ xấu. Hạnh phúc của chị để cho em gái đi bảo vệ nha. Thiên Khởi nghĩ tới tương lai có hình ảnh mỹ diệu như vậy, nói không chừng Kỳ Chăn sẽ nhận cô làm em gái, sắp nổ mạnh. Không phải đâu, em thích nhất học tỷ của em. Chu Tiểu Vân nhàn nhạt nói. Đừng như vậy. Dính lại bên cạnh chị họ, không ngừng làm đúng. Tiểu Vân chu miệng, trong lòng rất không bình ổn. Tiểu hài tử vô tâm, không có gan, không có phổi đáng ghét này. Đối với người tốt nhất, người báo đáp ta như vậy. Tuy trong lòng rất không cam nguyện, nhưng chứng kiến Thiên Khởi cười đến vui vẻ như vậy, tâm của Tiểu Vân cũng mềm nhũn. Mặc kệ thế nào, sẽ vì cô bé ra ngựa một lần. Đã 36 tiếng đồng hồ anh không ngủ, đầu đã có chút hôn mê. Có thể trước thời gian, giao kết quả, lại không biết chỗ đó có vấn đề gì không. Khi thử nghiệm phát hiện không ổn, anh lại lấy ra kiểm tra một lần, cho nên mới ngấu nghiến mấy ngày nay đều ngủ ở văn phòng. Bàn làm việc thật khó ngủ, anh thật đau lưng quá. Đã vượt qua một tuần lễ không có liên lạc với Kỳ Chăn, không biết gần đây cô thế nào. Anh gọi điện thoại cho cô cũng không tiếp. Chẳng lẽ bọn họ cứ như vậy sao? Không có khả năng, bọn họ tuyệt đối không có khả năng như vậy. Chờ anh đuổi án xong, chắc chắn anh phải tìm cô. Nếu cô không để ý tới anh sẽ canh cô ở cửa trường học. Dù sao hiện tại anh và Thánh Tâm một chút quan hệ đều không có. Nếu gặp không may cũng tuyệt đối rơi trên người anh thôi. Hừ, chờ coi, tốt lắm. Cô cho rằng thoát khỏi một người đàn ông đơn giản như vậy sao? Không tiếp điện thoại, có thể bỏ qua anh. Nghĩ cũng đừng nghĩ, anh tuyệt đối phải khua chiêng gõ trống, làm cho mọi người biết rõ cô bội tình bạc nghĩa đối với anh. Người đàn ông này đã vượt qua công việc thì bây giờ lại dùng não quá độ, bắt đầu tính kế để phản công cô. Nếu như không có liên quan đến mình mà nghe được, đại khái sẽ cảm thấy có chút điên cuồng, lại rất ngây thơ. Nhưng đàn ông hãm sâu trong bể tình đã không trông nom được nhiều như vậy. Anh chính là rất ngây thơ, dù sao Kỳ Chăn cũng không phải thuộc về anh, tuyệt đối không có biện pháp đá anh. Ông chủ, anh còn chưa ngủ hay là vừa tỉnh lại? Chu Tiểu Vân mang đến hamburger và trà sữa nóng hổi. Hả, sớm như vậy cô đã đến làm việc? Không nghĩ tới sinh viên mượn này lại làm việc chi kỷ như vậy, nhưng không có phí tăng ca. Trường học của tôi ở gần văn phòng, mua bữa sáng, nghĩ không chừng anh còn đang bận rộn, liền thuận đường đưa tới thôi. Thiên Khởi hy vọng cô sắc dụ từ trọng hy, nhưng cái người cuồng công việc cả ngày đều chăm chăm vào máy tính, bằng không liền ghé vào bên cạnh bàn ngủ làm việc ngày đêm, như vậy muốn dụ dỗ làm sao? Ngẫm lại sợ từ trọng hy làm mệt chết, cô còn chưa lấy được tiền làm công, đưa ít đồ ăn cho anh sẽ thực tế hơn. Thật sự cảm kích cô. Tôi sợ tôi ở văn phòng biến thành một cái xác ướp khô héo, trên tay còn đang nắm con chuột. Đàn ông bận đến choáng đầu, bắt đầu nói sảng bậy. Ông chủ, anh cũng cẩn thận một chút. Trà sữa nóng đến trước mặt anh, lại sẽ bị anh vung ngược lại, hiện tại anh hoàn hảo sao? Bị phỏng, trung khu thần kinh có chút không khống chế được, làm đổ trà sữa nóng. Thật không xong. Chu Tiểu Vân nhanh tay nhanh chân cầm lấy khăn lau ở một bên, lau bộ phận quan trọng nhất của đàn ông. Đáng chết, Sao tay hỏng như vậy? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net